Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, sinh sôi. Có thể đụng lớn như vậy đại lục lay động, đủ để nhìn ra đối phương có bao nhiêu khổng lồ, coi như không phải một mình khổng lồ, đó cũng là số lượng nhiều a. Cái kia như vậy liền thuyền con đường này đều không thể được rồi. Nghĩ như vậy, Lê Tử chau mày, vậy tỷ tỷ muốn làm thế nào? Nhượng Từ Lỵ nhìn một chút đáy biển, ta lẻn vào. Lê Tử gật đầu, đưa tay sờ sờ cái cằm. Lần này va chạm, nhượng bọn hắn cách biển lại tới gần một bước dài. Thật sự nếu không động thủ, nhiều lắm là tiếp qua hai lần, liền là bọn hắn nơi này chia lìa. Nghĩ như vậy, Lê Tử trên mặt nhiều nghiêm túc. Vậy tỷ tỷ, chúng ta lúc nào xuất phát? Mau chóng, Lạc Nhạn trầm mặt, đi tìm Từ Lỵ, đem bản thân nghĩ pháp đơn giản cùng Từ Lỵ nói một lần. Từ Lỵ chau mày, qua một hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Ta rõ ràng, nếu như thật sự là dưới đáy biển có đồ vật, vậy coi như không ổn. Dù sao cái này là biển, mà có thể đánh chìm đại lục quái vật, có thể nghĩ, có bao lớn. Bất quá Lạc Nhạn nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Một bên để cho người ta thu thập, chuẩn bị sáng mai xuất phát. Lạc Nhạn đi trở về, mới đi một hồi liền thấy được Lôi Nặc cùng Bình An. Bình An cau mày, cái kia nho nhỏ bánh bao mặt viết đầy nặng nề. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, lộ ra tiếu dung. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Lạc Nhạn lắc đầu, tiến lên, đưa tay ôm lấy Bình An. Bình An đâu? Bình An trưởng thành, cái này chút ít nhỏ địa chấn, đương nhiên dung chuyển không được ta. Bình An cái cằm khẽ nâng, trên mặt mang theo đắc ý. Bộ dáng kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Mà Lôi Nặc đã vòng quanh Lạc Nhạn nhìn một vòng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì? Lạc Nhạn không hiểu nhìn xem Lôi Nặc. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi hoài nghi đáy biển sự tình. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hé miệng. Ta liền là nghĩ tới đi xem một chút. Lôi Nặc tay nắm thật chặt Lạc Nhạn. Ta cùng ngươi đi. Lạc Nhạn gật đầu, nhìn xem hai người như vậy. Bình An cũng duỗi ra tay. Mụ mụ, ta cũng muốn đi. Bình An lưu lại bảo hộ ra ra nãi nãi. Bình An a một tiếng, chu miệng, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt nghiêm túc. Lúc này mới thở dài, chậm rãi gật đầu. Được rồi, ai bảo ta hiện tại mạnh lên đây. Vậy ta liền lưu lại, bảo hộ ra ra nãi nãi. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn phát ra cười khẽ. Đưa tay nắm bắt Bình An cái đầu nhỏ. Chờ đến sáng sớm hôm sau, một đoàn người liền xuất phát. Lần này Từ Lỵ tổng cộng mang theo 3 cái. Đồng dạng vì thiên lý nhãn, một người phân một cái địa phương. Nhìn xem phía dưới, chỉ là cái này biển lại cùng mặt đất không đồng dạng. Dù sao mặt đất có thể nhìn ra rất xa, nhưng là cái này trong biển, bọn hắn lại chưa từng thử qua. Này lại nhìn một hồi, chau mày, ngoại trừ Từ Lỵ có thể nhìn thấy vài dặm bên trong, còn lại liền không thể nhìn rõ. Cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhíu mày. Bọn hắn muốn nhìn, nhất định phải rất sâu rất sâu. Lạc Nhạn do dự cái này muốn mở miệng, chỉ là còn chưa mở miệng, một thân ảnh chợt lóe lên. Nhượng Từ Lỵ hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem bên trong. Cá mập? Cái gì? Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Từ Lỵ. Từ Lỵ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm một hồi lâu, lúc này mới có chút xác định là cá mập. Tuy nhiên chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là tuyệt đối là cá mập. Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Cái này cá mập tại biến dị trước liền là hung tàn động vật. Nếu quả thật biến dị, cái kia sẽ hung tàn hơn, càng cường đại. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn trên mặt hơi đổi. Có bao nhiêu? Không biết. Từ Lỵ lắc đầu, mà Lạc Nhạn lại là nhíu chặt lông mày. Lúc này, tiểu xà đã trượt xuống, rơi xuống mặt đất, nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, ta đi xuống xem một chút. Người cẩn thận một chút. Dù sao nó chỉ là xà, phía dưới lại là cá mập, cả hai chênh lệch không phải bình thường lớn. Tiểu xà lên tiếng, liền không có đổi ra khổng lồ dáng dấp. Cứ như vậy đi xuống đi. Tuy nhiên nó một đường đi theo Lạc Nhãn, nhưng đã đến nơi này, liền không có lộ ra cự mãng dáng dấp. Liền như thế nho nhỏ một cái, coi như muốn trốn, cũng dễ dàng nhiều. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trong lòng hơi hơi buông lỏng, mà Từ Lỵ lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, liền mang theo mấy cái kia thiên lý nhãn, cũng cố gắng thấy rõ. Ngược lại là bên người Lôi Nặc, tay ôm lấy Lạc Nhạn, mang theo ngưng trọng, Lạc Nhạn nhìn hắn một cái. Nếu như thật sự là cá mập, làm sao bây giờ? Liền xem như có thuyền, cũng tùy thời đều sẽ bị làm hư. Liền không phải nói, chạy trốn tới trong biển liền có thể tránh được một kiếp. Lôi Nặc nhíu mày, luôn có biện pháp. Lạc Nhạn cắn môi dưới, đúng vậy a, luôn có biện pháp, trời không tiệt đường người. Mà ở Lạc Nhạn cảm thán thời điểm này, lại Lôi Nặc lại là duỗi ra tay ôm Lạc Nhạn eo. Lần này ngươi không lại muốn khoe khoang. Lời này vừa ra, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn một trận ngẩng đầu nhìn xem Lôi Nặc. Mà Lôi Nặc chau mày, ta biết rõ ngươi là thủy hệ dị năng, có thể trong nước tự do hành động, thậm chí so với tại mặt đất cường đại, nhưng là ta lo lắng ngươi. Có cái gì tốt lo lắng? Lôi Nặc không nói, tay ôm chặt Lạc Nhạn. Đối với Lạc Nhạn, hắn là thật lo lắng. Mỗi lần không để ý, nàng liền sẽ chạy không thấy, nhượng hắn tìm không thấy. Lạc Nhạn vĩnh viễn không biết, với hắn mà nói, loại kia cảm giác có bao nhiêu gian nan. Lạc Nhạn có chút dừng lại, qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo ngưng trọng nhìn xem Lôi Nặc. Ta không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Lôi Nặc hé miệng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Có thể là ta liền là lo lắng ngươi. Làm sao bây giờ? Lạc Nhạn nhíu mày, mà này lại Từ Lỵ đã lộ ra ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Lạc Nhạn, phía dưới không tốt lắm. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn nghiêng đầu, không hiểu nhìn xem Từ Lỵ. Từ Lỵ cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu. Cá mập va chạm tốc độ quá nhanh, hơn nữa số lượng không ít, có thể nói là một đám. Liền ta nhìn thấy, ít nhất có 14 đến 15, hơn nữa vẫn là tại một góc. Nếu như mỗi cái địa phương đều như vậy, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Cho nên này lại Từ Lỵ mới có thể nghiêm mặt, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn thở dài, con mắt nhìn chằm chằm phía trước thật lâu, lúc này mới mang theo ngưng trọng nhìn xem Từ Lỵ. Ta biết rõ, nếu như thật sự là như vậy, thật đúng là khó đối phó. Tuy nhiên trước đó lẻn vào qua đáy biển, nhưng là khi đó đáy biển liền không phải hiện tại như vậy hơn nữa đối phó. Cũng là thực nhân ngư, nhưng là hiện tại có thể là cá mập lớn. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn lông mày đã gấp nhíu lại. Bất quá nói đến thực nhân ngư, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhớ tới một chuyện khác. Con mắt ngưng trọng nhìn xem Từ Lỵ. Cá mập sinh sôi tốc độ nhanh sao? Ta nghĩ sẽ không quá nhanh. Từ Lỵ lắc đầu, trên mặt mang theo ngưng trọng. Liền ta nhìn thấy, không có nhỏ, cũng có khả năng. Cái này cá mập đã không cách nào sinh sôi đời sau. Dưới tình huống bình thường, đều sẽ có lớn nhỏ. Nhưng là nơi này không có, đều là những cái kia khổng lồ thân thể. Cũng liền nói là, nơi này cá mập, đều là trước đó chính là cá mập lớn. Đương nhiên, ta chỉ là suy đoán. Từ Lỵ nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, có phải hay không thật. Nàng thật đúng là không biết. Dù sao những này đều là nàng hiện tại suy đoán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.